Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chương 219, nhảy vào vô tận huyết hải. Diêm Vương nghe xong, đồng tử co rụt lại, khiếp sợ tại chỗ, cái gì, ngươi muốn đi Tam Sinh Thạch bên cạnh lấy Bỉ Ngạn Hoa? Tiểu huynh đệ, ngươi không muốn sống nữa. Tam sinh thạch tại vô tận trong biển máu a. Ngươi phải biết rằng, cầu Nại Hà là không thể trực tiếp đi thông tam sinh thạch. Huyết hải ngươi biết không? Vô cùng vô tận, ai cũng không biết bên trong có cái gì. Duy nhất có thể xác định đúng là, bên trong hung thú phần đông, nguy hiểm vô cùng, chính là ta cũng không dám hạ huyết hải. Lâm Long mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Nếu không phải bởi vì không đi không được, hắn còn không muốn đi. Không có người muốn đi địa phương nguy hiểm chịu chết. Như vậy đi, ngươi đã muốn đi, ta tiễn đưa ngươi cái này khỏa tránh huyết châu. Phóng tại trên thân thể không đến mức ngươi thân thể dính vào huyết hải huyết thủy. Huyết thủy cũng là có ăn mòn lực. Lâm Long không có khách khí với Diêm Vương. Huyết hải nguy hiểm vô cùng. Cái này khỏa tránh huyết châu có thể là đồ tốt. Lúc này Lâm Long hai tay ôm quyền. Đối với Diêm Vương chào một cái nói. Diêm Vương ra, cảm ơn ngài lão nhân ra. Ta đi đi trước, cảm ơn cái gì ta? Đều là người một nhà. Nhớ phải cẩn thận chút ít. Thật sự không được sẽ trở lại. Ừ, Lâm Long nhẹ gật đầu. Hướng cầu Nại Hà đi đến. Cầu Nại Hà treo ở huyết hải trên không. Truyền thuyết là nữ hoa bổ thiên thời điểm, dùng 5 màu kim thạch chế tạo cầu Nại Hà, bởi vì dắt hạ huyết hải trên không. Thời gian đã lâu, 5 màu kim thạch đều bị huyết hải nhuộm thành huyết hồng sắc. Đi đến đi một đại cổ mùi máu tươi đập vào mặt. Đập vào mắt, tất cả đều là màu đỏ tươi huyết tích. Tại cầu Nại Hà đầu là Mạnh Bà. Mạnh Bà sau lưng tự là hạ cầu Nại Hà tiến vào huyết hải địa phương. Trên cầu xếp thành đội quỷ tiến về trước Mạnh Bà ở đâu uống Mạnh Bà thang. Bốn phía rất nhiều quỷ hộ vệ trông coi. Trong tay cầm chuyên môn đuổi tà ma bồng. Lâm Long không có xếp hàng. Đi tải quỷ hộ vệ chuyên dụng thông đạo lên. Rất nhanh tự đi tới Mạnh Bà bên người. Mạnh Bà cùng truyền thuyết không giống với. Không phải lão thái bà, mà là một tên vô cùng xinh đẹp, dáng người vô cùng thon thả mỹ nữ, tự là Lâm Long cũng nhịn không được nhiều nhìn mấy lần. Nàng từ đầu đến cuối đều mang theo tiểu ý, chính xác người lộ ra rất ôn nhu, có thể tải ôn nhu xuống. Lâm Long cảm nhận được một cổ so Diêm Vương gia thật là khủng khiếp khí tức. Cái này Mạnh Bà không đơn giản. Trách không được có thể đem thủ cầu Nại Hà. Hơn nữa cho quỷ Mạnh Bà thang. Có nàng tại, không có gì quỷ có thể quấy rối. Lâm Long cười đối với Mạnh Bà nhẹ gật đầu. Sau đó cùng Mạnh Bà gặp thoáng qua. Cái kia một giây, Lâm Long nghe thấy được Mạnh Bà trên người mùi thơm của cơ thể. Rất mê người, có loại mê say khí tức, lại để cho người rất hưởng thụ. Lâm Long không khỏi hít sâu một hơi, thấy nhiều biết rộng vài cái, gây Mạnh Bà biến sắc. Lâm Long đồng tử co rụt lại, tranh thủ thời gian di chuyển cước bộ, sau đó đi vào vô cùng vô tận huyết hải trước. Huyết hải, tự cùng nó danh tự đồng dạng, tất cả đều là tanh hồng máu tươi. Nhìn xem huyết hải, phảng phất toàn bộ thế giới đều là máu tươi. Huyết hải rất bình tĩnh. Không có sóng không lan, bình tĩnh hạ là cất giấu cực lớn nguy cơ. Không có người biết đạo huyết biển là như thế nào hình thành. Tự là Diêm Vương gia cũng không biết, mà trong biển máu có đồ vật gì đó, cũng không người nào biết. Bọn hắn chỉ biết là, bên trong thường thấy nhất nếu không có linh trí hung thú. Những con hung thú này chỉ biết là giết chóc, tính cả bạn đều giết. Chỉ cần trước mắt có cái gì, hết thảy giết chóc, dù là một khỏa cục đá nhỏ. Hô, Lâm Long hít sâu một hơi, kiểm tra rồi hạ trong túi quần tránh huyết châu. Sau đó một đầu đâm vào trong biển máu. Bịch, một tiếng, chỉ có thanh âm, không thấy gợn sóng, rất quái dị, tuổi còn nhỏ, không phải muốn đi tìm chết. Mạnh bà liếc mắt nhảy vào trong biển máu lâm long, sau đó không hề để ý tới, mà nhảy vào trong biển máu lâm long, lập tức tự cảm nhận được một cái áp lực cường đại theo bốn phương tám hướng truyền đến. Lại để cho hắn hành động nhận lấy thật lớn hạn chế. Tốc độ chỉ có thể phát huy ra 1/3 không đến. Hơn nữa trong khi dẫy chết, không thể hướng lên phù, phảng phất huyết hải có sức kéo tổng quát, gắt gao đem lâm long xuống luôn. Khá tốt có tránh huyết châu, bằng không thì còn có ăn mòn lực. Đừng nói đi tam sinh thạch rồi, tự là tự bảo vệ mình đều là vấn đề. Lâm long vừa mới bắt đầu còn rất sợ, về sau ngẫm lại, sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, dù nói thế nào, cũng muốn đến tam sinh thạch, đã không thể hướng lên, vậy thì chìm đến huyết hải ngọn nguồn hành tẩu tốt rồi. Tam sinh thạch phương hướng lâm long đã hiểu rõ tại tâm, hơn nữa tam sinh thạch giữ nguyên căn tại trong biển máu, đến lúc đó theo leo đi lên là được. Chìm đại khái mấy ngàn mét, lâm long rốt cục đi vào huyết hải ngọn nguồn, trước mắt tất cả đều là huyết hồng sắc, nếu không phải lâm long nhảy xuống thời điểm tìm đúng phương hướng, không bị hung thú giết chết, cũng sẽ bị lạc tại vô tận trong biển máu. Huyết hải ngọn nguồn không có nước bùn, cuối cùng cứng rắn tựa như sắt thép, mỗi di chuyển một bước, thật giống như hành tẩu tại trong đống tuyết. Phi thường cố hết sức, huyết hải thật sự rất nguy hiểm, lâm long còn đi chưa được mấy bước, cũng cảm giác chung quanh huyết thủy điên cuồng bắt đầu khởi động. Lập tức, lâm long biết có đại gia hỏa đã đến, không chần chờ nữa, tốc độ cao nhất hướng tam sinh thạch chỗ phương hướng chạy trốn. Tam sinh thạch khoảng cách cầu Nại Hà không xa, đại khái chỉ có 1.000 mét tả hữu. Dựa theo lâm long giờ phút này tốc độ, không cần 5 phút đồng hồ tựu có thể đến tới, còn không có chạy vài bước, một cái đại gia hỏa chặn lâm long đường đi, là một đầu thoạt nhìn cùng cá mập không sai biệt lắm gia hỏa. Trong miệng hai hàng bén nhọn hàm răng, tản ra khắc nghiệt cùng xâm nghiêm khí tức, sau lưng một đôi đại cánh, chớp động thời điểm huyết thủy tuôn ra. Khá tốt lâm long lợi hại, bằng không thì tự là đại gia hỏa vỗ huyết thủy đều có thể đem lâm long phiến ra rất xa. Lâm long không dám cùng nó đối chiến, một là sợ không rõ đại gia hỏa thực lực, hai là sợ trong chiến đấu quên tam sinh thạch phương hướng. Có thể hắn không nghĩ, không có nghĩa là đại gia hỏa không nghĩ, đại gia hỏa không nói nhảm, cánh khẽ vỗ. Vô cùng rất nhanh phóng tới lâm long, tốc độ kia, nhanh hơn lâm long vài lần không chỉ, lâm long nhanh chóng tự phản ứng đi qua, bất đắc dĩ, huyết hải áp lực đại, hắn là phản ứng đi qua, nhưng thân thể theo không kịp tiết tấu, đại gia hỏa trực tiếp một ngụm đem lâm long cả đều cho cắn đi vào. Tạch tạch tạch, ngay sau đó truyền đến một hồi tốn hơi thừa lời thanh âm. Nguyên lai là cắn lâm long, cắn bất động phát ra tới thanh âm, thật giống như người bình thường ăn sắt sa khoáng tử, cắn, đụng đụng, tiếng nổ, hàm răng cắn xấu đều cắn không nát. Lâm long giờ phút này tuy nhiên là nguyên thần trạng thái, nhưng hắn phá vỡ thân thể cực hạn, ngay tiếp theo nguyên thần cùng một chỗ cường đại rồi, tại đại gia hỏa trong miệng lâm long. Hai tay lập tức chống đỡ đại gia hỏa miệng, sau đó một chút nhảy ra, lập tức không nói hai lời, xuất ra một mặt ngũ hành kỳ cắm ở trong biển máu. Lâm long đây là đang dấu hiệu tam sinh thạch phương hướng. Bằng không thì sợ quên, ngũ hành kỳ đặc thù tài liệu chế tác, nhất thời bán hội tại trong biển máu sẽ không bị huyết hải ăn mòn. Đón lấy hắn ỷ vào chính mình nguyên thần cường đại. Cùng đại gia hỏa sát người vật lộn mà bắt đầu. Đánh cho thật lâu, một người một thú đánh chính là huyết thủy lan mình. Thiên hôn địa ám, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.